Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 906, nửa cảnh cáo nửa uy hiếp. Tiểu Bạch Hổ, vị này toàn thân phóng thích đáng sợ sát khí nam tử khôi ngô. Một đôi mắt hổ bên trong toát ra đáng sợ sát ý. Tự thành là yêu tôn chi về sau, trừ một phần nhỏ người, ai dám gọi mình là Tiểu Bạch Hổ. Bản thể hắn đúng là một đầu bạch hổ, nhưng Tiểu Bạch Hổ xưng hô thế này, ai cũng có thể gọi à. Oanh, một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh, cảm giác được cỗ này sát phạt chi khí mọi người hô hấp ngạt thở, trong mắt phóng ra cực hạn ý sợ hãi. Trước mắt cái này nam tử khôi ngô tuyệt đối là đỉnh phong thần vương cấp bậc, chỉ có đỉnh phong thần vương mới cầm giữ có áp lực khủng bố như thế. Bạch hổ yêu tôn quay đầu lại, khi thấy Tử Vong thần vương cùng bên cạnh Hắc Phong yêu tôn, toàn thân sát khí đột nhiên thu liễm. Cùng lúc đó, đại sảnh mọi người cảm giác được lấp đầy mỗi một tấc không gian sát khí đột nhiên biến mất sạch sẽ. Tử Vong thần vương, Bạch hổ yêu tôn nhìn về phía Tử Vong thần vương, gọi một câu, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Tử Vong thần vương là một vị sống thật lâu năm tháng lâu năm thần vương, đứng hàng một trong 10 đại cường giả. Hắn dựa vào hấp thu thiên địa tử khí tăng trưởng tu vi, cả người đại biểu tử vong. Bạch hổ yêu tôn mặc dù là đỉnh phong thần vương, nhưng là cùng Tử Vong thần vương vẫn là có nhất định chênh lệch. Cho nên, Bạch hổ yêu tôn thu liễm sát khí, đương nhiên cũng không có tận lực nịnh nọt Tử Vong thần vương. Theo lạnh lùng ngữ khí cũng có thể thấy được, Bạch hổ, ngươi vẫn là như vậy kiệt ngạo. Bên cạnh, Hắc Phong yêu tôn mở miệng nói, ngươi cái tên này cũng tới. Bạch hổ yêu tôn nhìn đến Hắc Phong yêu tôn, mắt hổ run lên, sau đó nhìn về phía Tự Nhiên, cất cao giọng nói, chắc hẳn vị này cũng là đan thánh đi. Gặp qua Bạch hổ yêu tôn, Tự Nhiên ôm quyền nói ra. Mấy người trò chuyện, đối với chung quanh người mà nói, không thua gì sấm sét. Tử Vong thần vương, Hắc Phong yêu tôn, Bạch hổ yêu tôn, đan thánh, trước ba người là tại Tác Tạp Tinh uy danh truyền xa lâu năm thần vương. Tử Vong thần vương cũng không cần nói, đứng hàng thập đại cường giả người, mà Hắc Phong yêu tôn cùng Bạch hổ yêu tôn, cả hai đều là yêu tu, một đầu bản thể là hắc xà, một đầu bản thể là bạch hổ. Tại yêu thú bên trong, thuộc về yêu tôn cấp bậc, mà đan thánh, tuy nhiên gần nhất mới bộc lộ tài năng, nhưng là hắn danh vọng cũng không thể khinh thường, dám cùng viễn cổ thánh tộc một trong lôi tộc khai chiến. Trừ đan thánh bên ngoài, còn có cái nào thần cấp có như thế khí phách? Tại trang sở có người đều dùng rung động ánh mắt nhìn lấy bốn người. Bốn người bọn họ thoáng cái vạn chúng chú mục, một phòng VIP cho mời. Tự Nhiên nhìn về phía Bạch hổ yêu tôn, tốt. Bạch hổ yêu tôn tích tự như kim. Sau đó, Tự Nhiên mang theo ba tôn đỉnh phong thần vương chậm rãi rời đi, tiến vào một phòng VIP. Trông thấy bốn người biến mất, mọi người chung quanh mới dám cẩn thận từng ly từng tí thảo luận. Đan thánh thân phận quả nhiên không nổi, thế mà triệu tập ba tôn đỉnh phong thần vương, Tử Vong thần vương, đứng hàng một trong 10 đại cường giả, hai vị yêu tôn hung danh truyền xa. Đan thánh thoáng cái triệu tập ba tôn đỉnh phong thần vương, có lẽ còn có hắn đỉnh phong thần vương không có đến. Lần này tại sao ta cảm giác lôi tộc hội ăn quả đắng, ha ha. Cái này có thể không nhất định, lôi tộc sừng sững vô số năm, nội tình hùng hậu, trong tộc còn có thiên thần. Liền xem như đan thánh triệu tập ba tôn đỉnh phong thần vương, cũng không thể đối lôi tộc tạo thành thương cân động cốt tổn thất. Trong một gian phòng, mang từ nhiên đến thông thiên các chân thần. Giờ phút này trên trán chính toát mồ hôi lạnh. Dù sao trước mặt hắn thế nhưng là có ba tôn đỉnh phong thần vương. Bực này nhân vật đứng chung một chỗ, cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Đem Tử Nhiên đưa đến một phòng VIP, thông thiên các chân thần thì chuồn mất. Ba vị tiền bối, mời ngồi đi, Tử Nhiên mở miệng nói ra. Khác nói thông thiên các chân thần áp lực lớn, thì liền Tử Nhiên áp lực cũng lớn. Đây chính là ba vị đỉnh phong thần vương, thì coi như bọn họ có thể thu liễm ngập trời khí huyết. Nhưng là ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ giống như là một tòa cao không thể chạm cự sơn. Mang theo đáng sợ áp lực, Tử Nhiên trước mặt, hết thảy có ba tòa cự sơn. Áp lực có thể không lớn à, cảm ơn ba vị tiền bối nể tình, các loại giải quyết lôi tộc sự tình về sau. Ta sẽ vì ba vị tiền bối miễn phí luyện chế đại đạo đan, Tử Nhiên nói ra. Tử Nhiên đáp ứng cho tử vong thần vương luyện chế hai khỏa đại đạo đan. Hắc Phong yêu tôn bởi vì bản thân thì cùng lôi tộc có không thể tiêu trừ cừu hận. Hai người không nói chuyện, đến là một bên Bạch Hổ yêu tôn nghi ngờ nói. Ngươi tuy nhiên tại xích nhật thần vương ngày mừng thọ, luyện chế một khỏa đại đạo đan. Nhưng là theo ta được biết, rất nhiều lâu năm đan vương, luyện chế đại đạo đan xác suất thành công đều không đủ 30%. Nhiều nhất 50% tỷ lệ, cũng chính là muốn hao phí 2 phần dược tài, mới có thể luyện chế ra một khỏa đại đạo đan. Ta chỉ có 1 phần dược tài, thất bại làm sao bây giờ? Tại ta chỗ này, không có có thất bại cái từ ngữ này, Tự Nhiên từ tốn nói. Bạch Hổ yêu tôn híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, vị này tuổi trẻ đan thánh, phách lối có chút quá đầu a. Tự Nhiên lòng bàn tay huy động, chỉ thấy 5 viên thuốc lơ lửng giữa không trung, mỗi một viên thuốc đều mang sáng chói vú ánh sáng màu trắng, phát ra đại đạo khí tức. Cái này rõ ràng là 5 viên đại đạo đan. Ba tôn đỉnh phong thần vương nhìn đến 5 viên thuốc, trong chốc lát ánh mắt run lên, riêng là Bạch Hổ yêu tôn trong lòng càng là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cướp đoạt cái này 5 viên đại đạo đan. Ha ha, còn mời ba vị đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Cái này 5 viên thuốc đã có chủ nhân, cổ ma tộc dự định 1 khỏa, phượng hoàng thị tộc dự định 1 khỏa, ngân tuyết hoàng triều dự định 1 khỏa. Minh Diệu Tinh Sở Thị Cổ Tộc dự định 1 khỏa, Hoàng Kim Viên Tộc dự định 1 khỏa. Ba vị tiền bối nếu như không sợ đắc tội cái này ngũ đại thế lực, có thể từ trong tay của ta cướp đi, Tự Nhiên mỉm cười nói. Tự Nhiên có thể cảm giác được tại hắn lấy ra đại đạo đan thời điểm, ba tôn đỉnh phong thần vương đều động niệm đầu, muốn cướp đoạt đan dược. Cho nên trong giọng nói mang theo nửa uy hiếp nửa cảnh cáo. Ba tôn đỉnh phong thần vương nghe đến Tự Nhiên lời nói, trầm mặc, bọn họ vừa mới xác thực muốn cướp đoạt, sau đó rời đi trốn xa. Nhưng là nghe đến Tự Nhiên lời nói, tất cả đều trầm mặc. Bởi vì bất luận là cổ ma tộc, vẫn là phượng hoàng thị tộc, ngân tuyết hoàng triều, sở thị cổ tộc, cũng hoặc là Hoàng Kim Viên tộc, đều là chí cường chủng tộc. Mỗi cái đại tộc nội tình đều có thể săn giết đỉnh phong thần vương. Cũng tỉ như nói, Hắc Phong yêu tôn săn giết lôi tộc 2 tôn thần vương, chỉ là phổ thông thần vương. Nếu như lôi tộc thật muốn cùng Hắc Phong yêu tôn cùng chết lời nói, toàn lực liều rơi 1 vị, 2 vị thần vương vẫn lạc, Hắc Phong yêu tôn cũng sẽ bị xử lý. Lôi tộc chỉ bất quá không muốn có tổn thất, mới đối ngông cuồng Hắc Phong yêu tôn mở một mắt, nhắm một mắt. Đại đạo đan, đây chính là liên quan đến thần vương đỉnh phong tấn thăng thiên thần đan dược. Có khả năng 1 viên thuốc có thể sinh ra 1 tôn thiên thần, ý nghĩa phi phàm. Thì đánh nói thí dụ như, cứ việc tử vong thần vương đứng hàng 1 trong 10 đại cường giả, cướp đoạt 1 khỏa đại đạo đan, đến thời điểm nào đó đại tộc tìm đến Tử Nhiên đến muốn đan dược. Nhưng là Tử Nhiên cho không ra lời nói, chỉ rõ bị Tử Vong Thần Vương cướp đi, coi như ngũ đại chí cường thế lực trong thời gian ngắn giết không chết Tử Vong Thần Vương. Nhưng lại có thể đối Tử Vong Thần Vương tiến hành vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Ba vị đỉnh phong thần vương, người nào cũng không muốn bị vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát. Cho nên, đều thu liễm cướp đoạt suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.